Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Xúc phạm địa phủ bách quỷ dạ hành cấm luật. Si Vưu a, ta cũng không phải Si Vưu. Vương Bình cười nói, tại cái này về sau bầy quỷ trò chuyện sẽ. Mắt nhìn thời gian rạng sáng 11:57. Phần đầu nhảy disco đề nghị đi ăn một chút gì. Họp gặp bữa ăn, bầy quỷ đồng ý, bởi vì bầy quỷ cùng Hồ Giao đều là quỷ tốt, muốn sinh hoạt tại trong nhân loại. Vì thế bọn hắn đều là mượn xác hoàn hồn. Dù sao, bọn hắn không phải tà dị, không cách nào tự thân ngưng tụ nhục thân. Vương Bình phát hiện phần đầu nhảy disco bọn hắn mượn xác hoàn hồn thi thể. Dáng vóc cùng bọn hắn bản thân dáng vóc không sai biệt lắm. Hiển nhiên quỷ quái mượn xác hoàn hồn cũng ưa thích tìm cùng mình dáng vóc tương xứng hợp thi thể. Đối tượng: Hạ Địa Sơn. Thời gian chính vào rạng sáng 12 giờ. Cốc cốc cốc, kèn âm thanh thổi lên, thanh âm xa xăm, bầy quỷ đều là sững sờ xuống. Vương Bình thì là nhìn hướng cách đó không xa dưới núi thôn. Cái này tựa như là dân gian kết hôn thổi kèn đi thôi. Tử Vu Vụ Mai nói, cái này thời điểm kết hôn, nửa đêm 12 giờ, có muộn như vậy, khẳng định là cái nào bệnh tâm thần nửa đêm nổi điên thổi kèn. Manh quỷ ra lồng bản thân suy đoán. Vừa dứt lời, Vương Bình chính là lên tiếng nói, có nửa đêm 12 giờ hôn lễ, bầy quỷ ghé mắt, có 12 giờ hôn lễ. Đột nhiên nói hai nội ứng mượn Vương Bình nhắc nhở nói ra. Ta nhớ tới, đây là có người tại minh hôn. Ta nghe đầu lĩnh nói qua, có chút địa phương còn giữ lại có phong kiến tập tục. Minh hôn chính là 12 giờ tối chuẩn bị. Minh hôn là vì người chết tìm phối ngẫu. Có thiếu nam thiếu nữ tại đính hôn về sau, không chờ cưới qua cửa liền bởi vì song vong. Khi đó, các lão nhân cho rằng, nếu như không thay hắn, nàng nhóm thành hôn, hắn, nàng, nhóm quỷ hồn liền sẽ tác quái, làm gia đình bất an. Bởi vậy, nhất định phải vì hắn, nàng, nhóm cử hành một cái minh hôn nghi thức. Minh hôn a, ta còn không có nhìn qua đâu, muốn hay không đi xem một chút? Phần đầu nhảy disco bắt đầu phát huy tìm đường chết hứng thú, thổi phồng bầy quỷ đi xem minh hôn. Một trận cổ động dưới, bao quát Vương Bình ở bên trong cũng chưa có xem minh hôn bầy quỷ quyết định đi vụng trộm nhìn xem. Công bên cạnh ngọn núi có một tiểu sơn thôn. Thôn không lớn, ở bách hộ người ta. Chính vào hơn nửa đêm, cái này một thôn làng lại là ồn ào không ngừng, tràn ngập ầm ĩ. Có quỷ a, nháo quỷ, nháo quỷ, chạy mau, làm sao, chuyện gì phát sinh sao? Lão ma tử nhà không biết rõ từ nơi nào tìm một cái nữ thi. Bọn hắn đem nữ thi cùng vừa mới chết nhi tử cầu đàn tổ chức phục hôn. Hiện tại nữ thi xác chết vùng dậy, nhanh đi xin mời lão đạo. Hắn không phải nghe nói hiểu chút pháp thuật sao? Một truyền mười, mười truyền trăm. Vừa nghe nói có quỷ, toàn bộ thôn lộn xộn. Mới vừa đến thôn Vương Bình bọn người kinh ngạc ở. Ta sát, nhóm chúng ta cũng còn không đến, liền nháo quỷ à nha. Phần đầu nhảy disco nói, sắc mặt cổ quái, thôn không tính lớn. Bầy quỷ đều là lệ quỷ cấp độ, bọn hắn cảm ứng được có một cỗ lạ lẫm âm khí tại trong thôn. Nào chỉ là nháo quỷ, chờ sau đó còn được diễn đạo hai giảm quỷ. Không đúng, hẳn là quỷ sát đạo hai. Vương Bình chỉ hướng một hộ đơn giản nhà gỗ. Cửa gỗ mở ra, có một cái lão nhân vô cùng lo lắng dẫn theo kiếm gỗ, hướng về phía phát ra âm khí lão ma tử nhà chạy đi. Bầy quỷ mơ hồ cảm nhận được, tên này lão nhân nói được không tính toán cao. Trong thôn con quỷ kia theo âm khí sát khí trình độ phán đoán, đạt tới lệ quỷ cấp độ, lão đạo này đi cứu người, 8-9 phần 10 sẽ đem mệnh góp đi vào. Thấy thế, Bầy quỷ không khỏi cảm thán. Cái này mẹ nó là thuần tặng đầu người a. Lão nhân kia chết chắc. Cho cốt lẫn lộn cơm lo lắng nói. Đúng lúc này, nội ứng, ngươi làm gì đi? Phần đầu nhảy disco hỏi hướng có hành động đạo sĩ nội ứng. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cứu người a. Chẳng lẽ còn xem quỷ giết người a? Đạo sĩ nội ứng mắt trợn trắng. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nội ứng a, ngươi không biết không? Ngồi tù ngàn vạn đầu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm đầu thứ nhất. Ngươi xem hồi trước Mân Nam bên kia không phải có cái gọi Triệu Vũ thấy việc nghĩa hăng hái làm bị. Quan sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm là không tốt hành vi. Muốn bóp chết em gái ngươi a. Nơi này là Đông Hoàn, cũng không phải Mân Nam, mà lại nhóm chúng ta là quỷ. Không sợ ngồi tù sao? Đầu ta đầu nếu là biết rõ ta gặp người không cứu. Phải đem ta đánh chết. Nói có đạo lý. Đi đi đi. Nhóm chúng ta cũng đi cứu người đi. Phần đầu nhảy disco nói đến đây. Hai con người tỏa sáng. Khoát khoát tay. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Hôm nay, ta Bách Quỷ Dạ Hành liền muốn làm đạp nương cái một phiếu. Chính thức khai trương. Lão ma tử nhà. Lúc này lão ma tử nhà lăn lộn thành hỗn loạn. Trên mặt đất nằm một người chết. Còn có hai cái lão phu thê thổ huyết ngã xuống đất. Bọn hắn hoảng sợ vạn phân. Sắc mặt dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Cái này hai người vợ chồng là lão ma tử vợ chồng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giá cao mua được cho nhi tử minh hôn nữ thì sẽ xác chết vùng dậy biến thành quỷ. Đừng. Đừng giết nhóm chúng ta. Lão ma tử che chở bạn già. Dập đầu cầu nữ thi buông tha. Trước mặt bọn hắn, đứng đấy một cái hất lên đỏ khăn cô dâu, thân mang đỏ chói cổ đại cưới áo nữ nhân. Nữ nhân không có chút nào nửa điểm kết hôn vui mừng cảm giác. Hồng cái đầu hạ có một trương trắng bệch mặt chết. Hai con người không có mắt trắng kinh khủng thấm hốt hoảng. Lão đạo sĩ đuổi tới về sau, nhìn thấy tên này cô dâu nữ quỷ, sắc mặt đại biến, lệ quỷ, tựa hồ phát giác được lão đạo sĩ. Cô dâu nữ quỷ ngẩng đầu, không nói hai lời nâng lên tại thi hai tay, đen như mực móng tay chụp vào lão đạo sĩ ầm. Lão đạo sĩ bị đánh bay, nện ở lão ma tử gia môn trên bảng, nhanh, mau trốn, lão đạo sĩ miệng phun tiên huyết, dáng chồng đỡ lấy đứng lên, ra hiệu lão ma tử đi nhanh lên. Tự mình đối phó không cái này nữ quỷ, chỉ có thể giúp bọn hắn đỡ một chút, hy vọng có thể chạy một cái là một cái. Nhưng mà, cô dâu nữ quỷ căn bản sẽ không để bọn hắn đi. Trực tiếp chụp vào lão ma tử hai người trái tim, mặc cho lão đạo sĩ ngăn trở thế nào cũng ngăn cản không. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, tuyệt vọng thời khắc, một cỗ nồng đậm âm khí sương mù tràn ngập. Giống như là tải băng giạt rào phát ra. Minh, rất náo nhiệt a, không ngại nhường nhóm chúng ta tham gia náo nhiệt đi. Ngoài cửa, theo sát thâm hàn âm khí sương mù có đạo mang theo tiếng nhạo báng âm truyền đến. Nhìn dưới mặt đất chảy xuôi thâm hàn âm khí, lão đạo sĩ đánh run một cái. Thuận thế 607 nhìn lại, trên mặt tràn ngập viết kép kinh sợ cùng chết hôi sắc tuyệt vọng. Thật nhiều lệ quỷ, tại môn kia bên ngoài, số không tức giận mịt mờ. Phảng phất lão ma tử nhà cửa gỗ không phải phổ thông cánh cửa, mà là thông hướng địa phủ cửa ra vào. Địa phủ cửa mở, âm khí khắp, sương mù mông lung ngoài cửa. Từng đạo tản ra lệ quỷ âm khí quỷ đứng tại bên kia. Hai con người đều là trừng trừng hướng trong cửa. Đinh, cô dâu nữ quỷ thất thần. Cái gì tình huống? Làm sao tới nhiều như vậy quỷ? Thuộc tính cộng một nội tình vốn liếng vợ chồng bị chiến trận này dọa đến kém chút ngất đi. Không ngừng run rẩy, mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a? Không phải liền là minh hôn xuống nha. Một cái cô dâu nữ quỷ còn chưa đủ. Thế mà đến như vậy nhiều. Lão đạo sĩ đồng dạng run rẩy, tê cả da đầu. Nếu như không phải mình chính là trong thôn người, hắn thật sự coi chính mình đến một cái quỷ thôn. Quỷ này cũng quá nhiều, hơn nữa còn đều là lệ quỷ. Sắc mặt hắn tuyệt vọng, nhiều như vậy quỷ, đừng nói là lão ma tử nhà, chỉ sợ toàn bộ người trong thôn đều phải chết a. Từ cửa gỗ bên ngoài đi tới Vương Bình, phần đầu nhảy disco các loại quỷ cùng cô dâu nữ quỷ đối mặt. Thời gian phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh. Sau một khắc, tại lão đạo sĩ, cô dâu nữ quỷ ngốc trệ ánh mắt dưới, đứng tại Vương Bình bên cạnh phần đầu nhảy disco, chỉ vào cô dâu nữ quỷ nói: "Ngươi xúc phạm địa phủ bách quỷ giả hành cấm luật thứ 366 đầu. Hiện lấy vô cớ tội giết người, đưa ngươi ngay tại chỗ đền tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"